Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kinh nhiễu giấc ngủ của cô. Thanh âm kia càng lúc càng lớn, cô ê a hai tiếng. Cuối cùng cũng buông tha, không đấu tranh cùng thủy thần. Nghe lồng mì dày chậm rãi mở ra đôi mắt to. Mèo mèo. Không biết từ lúc nào trong sân chuyển đến tiếng mèo con kêu, theo gió ban đêm bay vào phòng cô. Mèo mèo. Cô nhắm mắt chuyên chú, nghiêng tai lắng nghe. Tiếng kêu của mèo nhỏ, hảo mảnh mai. Thật là vô tuổi, thật đáng thương. Nghe được trái tim cô cũng đau lòng. Ngồi dậy cô nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường. Cây kim chỉ 1:30 đến 2 giờ. Lúc này mọi người đều đang ngủ. Cô không tự chủ được vén mền xuống giường, chân nhỏ xò vào đôi giày mềm có điểm nụ hoa, lặng lẽ mở cửa phòng nhẹ nhàng bước xuống tầng. Mở ra phòng khách chạy ra ngoài, cô nghe thấy tiếng kêu của con mèo con đi tìm. Đi tới thân trước bụi cây thấp, người làm vườn ở chỗ này trông cả hàng hoa kim lộ, hơn nữa tỉ mỉ bón phân tưới nước. Vì vậy màu lá hoàng lục rậm rạp xinh đẹp. Chẳng qua là hiện tại người lạ hại cô tìm thật lâu không thấy mèo nhỏ. Mèo mèo, Tiểu Mưu. Mèo con, em đang ở đâu? Cô nhỏ giọng gọi mèo, hơn nữa nằm xuống mặt, dán sát trên mặt đất, ven theo bụi cây đời không có mấy thấp từ từ tìm kiếm. Mèo con, mèo mèo. À, tìm được. Đại khái là nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ dịu dàng của cô, một con mèo nhỏ màu trắng sụp dậy từ chỗ tối trong bụi cây đi ra. Con Tiểu Mưu, mị vừa mới ra đời không có mấy ngày, xem ra thật là gầy yếu. Khả năng bị mèo con mẹ qua đời, hoặc là mình đi lạc rồi. Bố đại khái đã đói thật lâu. Bốn chân nhỏ không ngừng run rẩy, dường như ngay cả sức cũng không có. Một lòng thương hại thoáng chốc dâng lên trong lòng cô. Thật đáng thương, mẹ em đâu? Chưa có trở về cho em uống sữa hay sao? Cô ôm lấy Tiểu Mèo nhẹ nhàng vuốt ve. Tiểu Mèo phát ra tiếng kêu meo meo thoải mái, ngửa đầu dùng trọng mắt sáng tràn đầy vui thích nhìn cô. Còn đưa ra cái đầu lưới thô ráp liếm cánh tay của cô, thậm chí ngập ngón tay trỏ của cô mút, khiến cô cảm thấy ngứa mà bật cười. Em đừng nghịch ngợm. Cô ôm mèo nhỏ cùng mình nhìn nhau không nhìn được nói. Thật đáng yêu đó. Thật ra thì cô vẫn luôn thích động vật nhỏ, chẳng qua là trước kia sợ chó mèo làm thương cô hoặc là mang bệnh truyền nhiễm, vì vậy vẫn không để cho cô nuôi. Sau khi ông qua đời, Nghiêm Trinh một bước bước vào cuộc sống của cô, tiếp quản tất cả kiểu gia, cô lại không dám nói mình muốn nuôi. Anh ta thật nhìn là bộ dạng lạnh khốc không thích động vật nhỏ. Muốn anh ta chịu đựng vật nhỏ này mỗi ngày chạy tới chạy lui bên chân anh ta sẽ phát điên. Ân ân lưu luyến không giờ để Tiểu Miêu xuống nói. Thật xin lỗi, chị không thể nuôi em được. Cô quyết tâm nghiêng đầu muốn đi, nhưng mà con lại phát ra tiếng kêu yếu ớt, giống như chết nhanh, sẽ chết. Nó ra ngoài lâu như vậy, không nhìn thấy con mèo cái ở gần, vậy thì chứng tỏ nó sẽ không trở lại. Nếu như không để ý tới con Tiểu Miêu này, còn chưa có cách kiếm ăn, nó nhất định sẽ chết đói. Thế là ân ân lại quay trở về, ôm lấy Tiểu Miêu trầm tư hồi lâu. Cuối cùng cô quyết định nuôi con Tiểu Miêu. Dù sáng Nghiêm Trình tự không có ở nhà, không phải đi làm chính là ra ngoài xã giao. Ngay cả ngày chủ nhật cũng bận rộn cả ngày, không thấy bóng dáng. Còn như cô lén lén nuôi một con mèo, anh cũng sẽ không biết. Cùng lắm là khi anh về, đem mèo giấu vào trong phòng cô là được. Sau khi quyết định, cô lộ ra nụ cười vui vẻ, cẩn thận ôm lấy Tiểu Miêu nói. Mèo con, chúng ta phải về nhà rồi. Cô ôm Tiểu Miêu từ cửa hông trở lại bên trong nhà, khóa chặt cửa, chuẩn bị bước lên lầu. Quay người mới phát hiện trên cầu thang có người đang nhìn cô. Nghiêm Trinh. Vừa thấy Nghiêm Trinh, ân ân theo bản năng đem con mèo giấu ở sau lưng, chột dạ cúi đầu không dám nhìn anh. Nghiêm Trinh quan sát áo ngủ màu trắng trên người nàng. Loại áo đang mặc dù kín nhưng vải bông mỏng hiện ra ánh sáng, thoạt nhìn liền trở nên có chút trong suốt. Khi anh đang suy nghĩ, mặc dù còn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng dù sao cũng là một cô gái, mà áo ngủ đi ra khỏi phòng quả thật không thỏa đáng. Em không phải nên mặc đồ ngủ ra cửa, anh nhàn nhạt trách cứ. Thật xin lỗi, ân ân đầu nhỏ cúi thấp xuống hơn. Cô căn bản không nghĩ nửa đêm rồi anh còn chưa ngủ. Em giấu gì sau lưng? Nhìn thấy nàng vác tại phía sau tay, hắn nhắm mắt lại hỏi thăm. Không có. Không có. Thật ra thì anh cũng không có ý định hỏi cô, chỉ là đơn thuần hỏi thăm. Nhưng anh vừa mở miệng liền khiến người khác cảm thấy rất hung. Vì vậy cô cắn đôi môi mềm mại, không dám ngẩng đầu nhìn anh, lại không dám trả lời đúng sự thật. Không có sao. Vậy em đưa tay ra cho tôi xem. Ngay từ lúc cô chạy tới sân thì anh đã nhìn thấy trên cửa sổ, dĩ nhiên đoán được cô lén đem cái gì về nhà. Tôi... Ân ân lén lén, lướt đầu, ngẩng nhìn anh một cái. Trên mặt anh biểu tình gì cũng không có, hiện tại nhất định rất tức giận. Nếu như đem mẹo con sao ra đây, anh có thể giết chết nó ngay tại chỗ hay không? Hốc mắt cô đỏ lên, nước mắt to như hạt đậu ở hốc mắt lăn xuống. Chính là không muốn đem Tiểu Miêu giấu sau lưng sao ra. Nhìn thấy dáng vẻ bị dọa khóc của cô, Nghiêm Trinh thất bại chỉ muốn gào thét kéo tóc. Anh có thật là dữ và ác như thế không? Anh chỉ muốn xem Tiểu Miêu trong tay của thôi. Như vậy, cũng không phải lỗi của anh. Chẳng lẽ anh thực sự nên nghe lời của các... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net